tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 045. Kết thúc, đối mặt loại này không giảng đạo lý năng lực. Phan An lựa chọn chính là học tập cùng tiến hóa. Phan An đã đem sơ tâm thủ hộ thu xoay người lại trong cơ thể. Chỉ có thân thể cùng linh hồn hoàn toàn thống nhất mới là thật Phan An. Hiện tại Phan An chính là lấy ra toàn bộ thực lực và thanh sơn ngân thứ chiến đấu. Cũng rõ ràng chính mình nhất định phải chống lại cú đấm này. Còn chưa đủ, thời gian còn chưa đủ, còn không thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Năng lực như thế, chỉ cần sử dụng một lần sẽ bị đối phương tìm tới khắc chế thủ đoạn. Sở dĩ chỉ có thể là ở 100% rơi vào tình huống ắt phải chết lại dùng. Bằng không tất cả nỗ lực cùng hy sinh đều sẽ uổng phí. Nếu muốn sống đến vào lúc ấy, cũng không dễ dàng. Phan An chỉ có chống lại chiêu này, nhân quả quyền mới có thể sống đến cái kia có một chút khả năng thời khắc. Phan An lựa chọn dũng cảm tiến tới, ở hai con mắt không ngừng hấp thu vô số loại khả năng đồng thời, không ngừng hướng đi gần gũi nhất chính xác con đường. Ta không tin vận mệnh, cũng không tin loại này ngông cuồng năng lực. Thanh Sơn Ngân Thứ cười lớn vọt tới. Ta cũng không tin, nhưng ta tin tưởng ta sẽ bắn trúng ngươi khuôn mặt thối kia. Ta thành công, chính là vận mệnh. Hai người rất nhanh sẽ tiếp cận đối phương. Phan An trong tròng mắt chứng kiến vô số loại khả năng. Hắn phát hiện mình bất luận là lùi về sau chạy trốn vẫn là hướng về nơi khác tránh né. Bất luận là lựa chọn chìm xuống đất, vẫn là bay lên trời. Kết quả cuối cùng đều là bị một quyền đánh ở trên mặt. Hoàn toàn không nhìn thấy vận mệnh cùng đặc thù sức mạnh ảnh hưởng. Ở trong mắt Phan An, bất luận là lấy loại phương thức kia cùng tư thế bị đánh ở trên mặt, đều phù hợp trước mắt hắn biết quy tắc. Chính vì như thế mới càng thêm không bình thường. Tự thân căn bản là không nhìn thấy vận mệnh. Hai người nắm đấm lẫn nhau đến gần rồi đối phương. Phan An một quyền đánh về phía mặt của đối phương bàng. Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra chẳng đáng biểu tình. Ở một quyền đánh vào Phan An trên mặt thời điểm, tay kia dễ như ăn cháo nắm chặt rồi Phan An nắm đấm. Muốn đánh ta, đời sau đi. Phan An cũng lộ ra nụ cười. Sau một khắc, ánh sáng óng ánh đoàn từ Phan An cùng Thanh Sơn Ngân Thứ ở giữa nổ tung. Phan An trên mặt bị cú đấm kia đánh trúng. Sau đó còn không chờ đối phương nắm đấm đánh nát xương sọ của chính mình, thân thể liền bị trước người kia năng lượng khổng lồ đoàn cho nổ bay đến xa xa. Thanh Sơn Ngân Thứ cúi đầu nhìn mình tay. Phía trên có chút yếu ớt màu đỏ bị phòng. Điểm ấy thương thế đối với hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng trên mặt nhưng là rất bất ngờ. Ngẩng đầu lên, Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn về phía cái kia nửa tấm mặt có chút sụp đổ. Trên mặt cùng trên cánh tay đều là huyết dịch nam nhân. Phan An chậm rãi đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười. Trên người vô cùng chật vật. Nụ cười trên mặt nhưng là rất vui vẻ. Cho dù là như vậy bất lợi, Phan An y nguyên là lựa chọn trực diện kia thảm đạm kết cục. Duy nhất không giống chính là lựa chọn một cái phù hợp vận mệnh của mình. Ta thấy vận mệnh. Phan An tay phải chỉ vào con mắt của chính mình. Ta thấy vô số loại khả năng, cũng nhìn thấy chính mình kết cục. Ta không hiểu cái gì là vận mệnh. Vì sao lại xuất hiện loại kia bá đạo nhân quả luật quy tắc? Thế nhưng tham dự sau, ta liền nhìn thấy rồi. Phan An tay phải chậm rãi nắm chặt, ở trước mắt địa phương chậm rãi nắm chặt. Ta nắm giữ đến vận mệnh. Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn Phan An đứt rời tay trái. Ngươi cái kia cái gì cương chi thủ, duy nhất tác dụng chính là từ trong tay của ta tránh thoát. Đúng đấy, rất trị, ngươi cảm thấy thế nào? Phan An cười cợt, ta dùng thời gian 10 năm, đổi một lần thủ đoạn bảo mệnh, lại dùng cơ hội này nhìn thấy thần kỳ năng lực, kéo dài thời gian, lại cho ngươi một chút bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng. Ta cảm thấy rất trị. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng gật đầu nói. Đúng là đây, ta cũng cảm thấy ngươi khổ cực không có uổng phí. Này cái gì cương chi thủ cũng coi như là rất lợi hại rồi. Nói là nói như vậy, Thanh Sơn Ngân Thứ biểu tình rất tùy ý. Ngươi nói ngươi thấy vận mệnh. Có thể thứ này, không phải ai cũng có thể nhìn thấy đồ vật sao? Ngươi cảm thấy nàng là vận mệnh nữ thần. Thế nhưng xin lỗi a, ở trong mắt ta, nàng chính là một cái có thể bị ta tùy tiện nội xã kỹ nữ. Ngày hôm nay vận mệnh nữ thần cũng sẽ không đến thăm ngươi. Phan An càng ngày càng khẳng định, càng ngày càng tự tin, càng ngày càng tiếp cận vào lúc ấy. Thanh Sơn Ngân Thứ cười cợt, ngươi đối với nữ nhân hiểu rõ quá ít, thật hẳn là thật tốt học một ít kinh nghiệm thực chiến. Trong mắt ngươi những nữ nhân kia, sau lưng nhưng là không có ai biết một mặt, chớ đem nữ nhân mơ mộng hão huyền quá rồi, là ngươi đem nữ nhân nghĩ tới quá kém, đem tự thân vọng tưởng áp đặt với hiện thực, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không muốn tin tưởng cái gì. Chứng kiến đều là ngươi muốn nhìn thấy đồ vật, mà ta cùng ngươi không giống, ta chưa bao giờ sẽ đi khiêu chiến nhân tính. Thanh Sơn Ngân Thứ lại bắt đầu nóng ruột, ta quyết định, 10 giây bên trong giết chết ngươi. Phan An một mặt không đáng kể, đều đến lúc này, cũng không có gì đáng sợ chứ, vậy thì đến đây đi. Lần này, không phải Thanh Sơn Ngân Thứ động thủ, mà là Phan An chủ động xuất kích. Thanh Sơn Ngân Thứ vẫn chưa coi thường Phan An, hai mắt cũng thật lòng nhìn người này. Ban đầu hắn cho rằng Phan An là loại kia pháp sư loại nhân vật, đều là sử dụng trí tuệ chiến đấu, khống chế linh hồn thể kia đến công kích cùng đặt bẫy. Thế nhưng ở song phương lẫn nhau ở một hồi sau, Thanh Sơn Ngân Thứ liền phát hiện người này càng am hiểu dùng thân thể chiến đấu. Đây là một cái so với mình kém một chút chiến đấu thiên tài. Sở dĩ trưởng thành chậm chạp như vậy, như thế không nổi bật, chủ nếu là không có đối thủ quan hệ, căn bản cũng không có cần toàn lực thời điểm chiến đấu. Bất quá coi như là thiên tài, cùng mình lại có quan hệ gì? Đổi thành là thiếu nữ xinh đẹp còn tạm được. Thời gian còn chưa tới 10 giây, nhưng Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không có thiện tâm sẽ lưu vị đại thúc này sống đến 10 giây thời điểm. Toàn lực một quyền, trực tiếp đánh về phía đầu của đối phương. Chết đi, canh giờ đã đến. Phan An thân thể bỗng nhiên gia tốc, một quyền đột nhiên vung hướng về phía trước. Vỡ tan đi, Phan An phát ra gào thét. Thanh Sơn Ngân Thứ đã thấy chính mình đánh nát đối phương đầu trong nháy mắt đó. Song phương căn bản là không phải một cái sức mạnh tầng thứ tồn tại. Đối phương giãy giụa đến hiện tại, đã rất làm người ta bất ngờ rồi. Làm Phan An gia tốc xung hướng mình thời điểm, Thanh Sơn Ngân Thứ đang vung quyền đánh đi ra thời điểm. Rất nhanh sẽ ý thức được không đúng. Không đúng, nam nhân trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Đối phương căn bản là không phải xung hướng mình, mà là ở nhích lại gần mình thời điểm, xuyên qua rồi không gian hạn chế. Tại ý thức đến Phan An cũng không phải muốn vung quyền đánh hướng mình sau. Thanh Sơn Ngân Thứ liền cuối cùng động đầu óc, cũng chớp mắt nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, là vừa nãy chính mình đánh nát tường chắn một quyền để hắn lĩnh ngộ được loại này loại bỏ không? Gian vách thủ đoạn, không đúng, không chỉ là như vậy. Thanh Sơn Ngân Thứ cấp tốc hồi ức mình và Phan An tình cảnh, cũng nghĩ đến chính mình vừa mới nói qua những lời nói kia. Chặt đứt quá khứ, Thanh Sơn Ngân Thứ xoay người, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ khả năng này. Không thể, hắn căn bản không có loại sức mạnh này. Đây không phải kinh nghiệm cùng tri thức quan hệ. Không có năng lực như thế căn bản là không thể. Trừ phi, làm Thanh Sơn Ngân Thứ xoay người sau, liền nhìn thấy Phan An cùng thiên nữ tay cầm tay một màn. Thiên nữ là sinh mệnh chi thủy, có thể đứng dậy hồi sinh. Tương tự cũng là thiên nữ lấy ra làm xuyên qua thế giới tường chắn hối lộ. nguyên lai vật này không phải cho Phan An, là hối lộ thế giới này sao? Thanh Sơn Ngân Thứ yên tĩnh nhìn một nam một nữ kia. Thì ra là như vậy, đúng là thế giới này cần thiên nữ, sở dĩ thiên nữ mới có thể đến thế giới này, mà không phải ta cùng một dạng lén qua lại đây. Bất quá, Thanh Sơn Ngân Thứ cười cợt, mất đi sức mạnh, mất đi tác dụng ngươi, cũng chỉ có thể là một phàm nhân rồi. Thiên nữ tiểu thư, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi già yếu. Thiên nữ cảnh giác nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ, không cần ngươi quan tâm, chỉ cần Phan An đưa ngươi tồn tại dấu vết chặt đứt, khiến ngươi vô pháp ở đây cắm rễ, như vậy ở lăn lực lượng thời gian dưới, ngươi cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Thế giới lực lượng cũng sẽ không tùy ý ngươi mang đi tự nhiên chi tử sức mạnh. Phan An nhất định sẽ thành công. Thanh Sơn Ngân Thứ cuối cùng liếc mắt nhìn Phan An cùng thiên nữ. Đang suy nghĩ chớp mắt sau, rồi đột nhiên nhằm phía cái kia bị hắn cùng Phan An hiệp lực bảo vệ biệt thự. Thiên nữ gào thét ra tăng chuyển vận sức mạnh, đem hòa vào bên trong thân thể của mình lực lượng sinh mệnh. Cùng với chính đang khép lại thân thể mình tất cả sức mạnh, toàn bộ lan truyền đến trong tay cấp cho Phan An hấp thu. Phan An, động tác nhanh lên một chút. Sức mạnh của ta đều cho ngươi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,